ác ma, Hàn thiếu gia tha cho tôi. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói đem Tử Vi theo để hắn đỡ nhớ và ở cạnh cô, nhưng từ khi qua đây cũng được 3 ngày nhưng hắn và cô vẫn chưa gặp mặt. Hắn bận bịu công việc ở công ty nên cô cũng không dám làm phiền, mà đến cô chỉ ngoan ngoãn ở nhà xem tin tức và đi mua sắm, massage theo lời trợ lý hắn. Hôm nay IT sẽ mở một buổi phỏng vấn để trả lời trước mặt mọi người về việc phụ lòng tin mà ăn cắp ý tưởng và lợi dụng trong chuyện làm ăn. Đó là một tin giật gân mà được để bìa một tờ báo với tiêu đề hết sức hấp dẫn, còn có một số tờ khác lại để CEO liệu có thật sự giỏi giang, IT sẽ ra sao, phá sản ư, thành công luôn tồn tại một phần của thất bại. Kẻ thua cuộc sẽ là ai, IT hay Tử Vi? Xem một loạt rồi buông xuống, cô lên mạng tra địa chỉ công ty hắn trực tiếp đến. Cô biết nếu không đến đó cô không thể ngồi chờ bình thản như vậy, cô phải làm gì đó. Cảm ơn anh, Tử Vi nói tiếng Anh khá tốt khiến vị tài xế ngạc nhiên, ít có cô gái nào người châu Á nào phát âm chuẩn như vậy. Nhưng thấy cô đang gấp gáp nên anh ta không nói nhiều. Đến sảnh công ty, Tử Vi đến quầy tiếp tân. Xin chào, cô nhân viên thấy cô liền cúi đầu theo phép lịch sự chào hỏi. Tôi muốn gặp CEO của cô, Tử Vi nói thẳng vấn đề. Cô có hẹn trước không ạ? Không, để cô ấy vào, một giọng nói thanh mãnh phát ra từ xa, một lúc thì Ái Vân bước ra. Cô ta mắn người tiếp tân, cô biết đây là ai mà dám nói thái độ như vậy hả? Cô ấy là vợ chưa cưới của CEO đấy, làm việc nhanh đi, không sao đâu họ không biết mà. Tử Vi nói đỡ cho người nhân viên rồi đi theo hướng Ái Vân đến phòng Hàn Nhất Thiên. Tử Vi gõ cửa, cốc cốc, ai, giọng nói lạnh lùng từ trong phòng toát ra, là em. Tử Vi nói xong đẩy cửa vào trong, Hàn Nhất Thiên thấy cô liền dừng làm việc mà tiến về phía cô. Em đến khi nào thế? Vừa mới đến thôi, không làm phiền anh chứ. Tử Vi ngồi xuống sofa, nhìn nét mặt của hắn hơi hốc hác hẳn đi, còn có sự mệt mỏi trong đôi mắt. Mọi chuyện thế nào rồi? Không sao, Hàn Nhất Thiên nắm tay Tử Vi đặt vào lòng bàn tay mình siết chặt, bàn tay hắn không quá lạnh lùng như khuôn mặt mà mang một sự ấm áp của một người đàn ông. Anh đưa em về, Hàn Nhất Thiên cùng Tử Vi tay trong tay đi về khách sạn, nhưng tâm trạng hắn vẫn không mấy vui vẻ. Thật sự là không có gì sao? Tử Vi thấy hắn đang xoa xoa thái dương thì đến giúp đỡ, nhưng Hàn Nhất Thiên lại ôm chầm lấy eo Tử Vi ngồi lên đùi hắn. Em sẽ ở bên cạnh anh chứ, mặc cho anh không còn gì cả. Anh đừng nói vậy, Tử Vi đặt tay che miệng hắn lại không cho hắn thốt ra những lời sàm bậy như vậy. Sẽ không sao đâu mà, em tin anh sẽ làm được, cảm ơn em, anh sẽ không để em phải thất vọng. Hàn Nhất Thiên hôn nhẹ lên bã vai cô. Trưa hôm sau thì mọi tờ báo đã đồng loạt đăng tin IT đã chết đi sống lại, lật ngược tình thế, một bước thăng hoa nhờ dự án mới và cách giải quyết tuyệt vời của vị CEO trẻ tuổi dây. Tên ở anh của Hàn Nhất Thiên, không ngoài dự tính của anh nhỉ, Bích Vân, người bạn của hắn quen khá thân xem như em gái, vừa xem tin tức vừa đưa ra những lời tán thưởng khôn khéo. Một phần cũng nhờ tài liệu của em cả, muốn gì nào? Hàn Nhất Thiên xoay ghế nhìn ra ngoài cửa, toàn bộ khung cảnh hùng vĩ của thủ đô London đang hiện ra trước mắt hắn, cảm giác như kiểm soát mọi thứ khiến hắn thêm đắc ý, làm người yêu em từ giờ đến tối. Ok chứ, anh không được phụ lòng ân nhân đâu đấy. Và lại em cô đơn cũng lâu rồi, rất muốn thử cảm giác hẹn hò, chắc rất tuyệt. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Bích Vân cười lớn xách túi đi ra cửa, thấy hắn không đi theo cô quay lại nói lớn. Đi thôi anh yêu, Hàn Nhất Thiên chỉ lắc đầu rồi cũng đi theo. Cách chương.